Nàng nhìn đống lông trắng như tuyết của nó, vuốt ve đầu nó nói, nhìn bộ lông của mi trắng như tuyết, về sau gọi mi là tuyết cầu, như thế nào? Con cọp nhỏ đang ngủ cọ đầu dưới tay nàng, nàng rất hài lòng nói, ngoan, tuyết cầu, cho dù xảy ra chuyện gì, mẫu thân chắc chắn che chở cho mi. Nàng nói xong đặt đầu tuyết cầu lên cánh tay, một người một cọp kề cận bên nhau ngủ, hoàn toàn không coi chuyện Hàn Vương Phi độc sát Tinh Quý Phi đã xảy ra lúc trước làm kinh động cả cung đình thành cái gì. Cái gì, Quân Dập Hàn đang nghị sự trong ngự thư phòng với Quân Hạo Thiên khiếp sợ đứng lên. Trong này có thể có gì hiểu lầm không? Quân Dập Hàn cau mày hỏi Vương Công Công đến báo tin. Bẩm vương gia, lão nô tận mắt nhìn thấy, con cọp trắng nhỏ của vương phi cào chầy Tinh Quý Phi. Tinh Quý Phi ngã xuống đất tại chỗ không dậy nổi, ngự y cũng đã chẩn đoán trong vết cào này có độc. D1ND4 nanolit 3Q21 ID0N bây giờ nửa cánh tay của Quý Phi nương nương đã thối rữa. Các ngự y đang bận rộn tiến hành cứu trị. Mặt Vương Công Công đen xì không nhìn ra vẻ mặt cúi thấp trả lời. Hàn Vương, chuyện này ngươi nên cho trẫm một giải thích hợp lý. Sắc mặt Quân Hạo Thiên chìm xuống lạnh nhạt nói. Sau đó vòng qua ngự án nhanh chóng chạy về chỗ Tinh Quý Phi. Trong mắt Quân Dập Hàn lạnh lẽo, lập tức xuất cung, Bạch Hưng vào hầu theo hắn đứng ở cửa cung nhìn thấy sắc mặt hắn lạnh lẽo vội vàng tiến lên hỏi. Vương gia, đã xảy ra chuyện gì? Lập tức thông báo Hắc Long, điều động ám vệ trong cung đi thiên lao bảo vệ Vương Phi. Nếu cần thiết, không tiếc bất cứ giá nào cứu Vương Phi ra, Quân Dập Hàn lạnh lùng phân phó. Vâng, trong nháy mắt Bạch Hưng hiểu xảy ra việc lớn, lập tức không hỏi thêm nữa. Đợi Quân Dập Hàn lên xe ngựa, lập tức nhảy lên xe ngựa quất roi chạy về phía Vương Phủ. Vừa mới trở về phủ, vào trong thư phòng, Quân Dập Hàn nói với Bạch Hưng, mang lão Bạch tới, không nên kinh động người khác. Vâng, Bạch Hưng lĩnh mệnh rời đi. Chỉ trong chốc lát, lão Bạch đã bị mang đến. Tham kiến vương gia, lão Bạch run lẩy bẩy quỳ xuống nói. Trang chủ Bách Ly Thiếu của Bách Thú Sơn Trang bị giết. Sơn Trang và Nam Cung Thế Gia, phủ Doãn phủ Hoài An đều bị tịch biên gia sản. Những người liên can bị áp tải hồi kinh, mặc dù lão không biết cụ thể xảy ra việc gì, nhưng lại hiểu đã xảy ra chuyện lớn rồi. Bây giờ sắc mặt vương gia lạnh lùng triệu kiến hắn, chẳng lẽ chuyện này cũng dính líu đến lão? Lão càng nghĩ thế, trong lòng càng sợ, thân thể đang quỳ không khỏi run càng thêm lợi hại. Người nào chỉ điểm ngươi hạ độc trên móng vuốt con cọp nhỏ? Giọng Quân Dập Hàn rét lạnh giống như một thanh đao sáng bóng đâm vào ngay trước ngực lão Bạch. Hạ độc, đầu óc lão Bạch bị hai chữ này ầm ầm sắp bể. Nhưng không tới mức ngất lên ngất xuống đã vội vàng dập đầu kêu bịch bịch nói. Vương gia, tiểu nhân oan uổng, chưa bao giờ có người chỉ điểm tiểu nhân hạ độc trên móng vuốt con cọp nhỏ. Xin vương gia minh giám, không có ai chỉ điểm. Khuôn mặt vốn lạnh lẽo của Quân Dập Hàn sầm xuống, nói như thế, là ngươi tự mình hạ độc, vương gia, tiểu nhân không có, đi nền điên, lơ kít, con tiểu nhân thật sự không hạ độc, vương gia minh giám, trong mắt sắc bén của Quân Dập Hàn nhìn chằm chằm vào lão. Nhưng lão lại tỏ vẻ hốt hoảng kêu oan, vẻ mặt sắc bén của Quân Dập Hàn chuyển lạnh, quay sang nói với Bạch Hưng. Mang lão ta xuống nhốt lại. Quân Hạo Thiên vừa bước vào tẩm cung của Tinh Quý Phi. Cung nữ thái giám và các ngự y loạn thành đoàn lập tức quỳ xuống. Tham kiến hoàng thượng, Quý Phi hiện nay như thế nào? Quân Hạo Thiên đá văng hai thái giám cản đường đi tới bên giường hỏi ngự y. Hắn nhìn khuôn mặt ôn tinh nhắm mắt lại ngủ yên, đôi mày thanh tú nhíu chặt, trong lòng dâng lên thương tiếc. Khuôn mặt này giống hài nhi đến mấy phần, là an ủi lớn nhất cho hắn trong hơn 1000 ngày đêm không có hài nhi. Ngay cả chính mình không có tình cảm với nàng ấy, nhưng 3 năm sớm chiều chung đụng, cũng khiến cho hắn có mấy phần tình cảm với nàng. Bẩm hoàng thượng, bây giờ Quý Phi nương nương không có lo lắng về tính mạng. Nhưng mà, ngự y trần chưa mở miệng, không biết nên nói như thế nào tiếp. nói, Quân Hạo Thiên quát chói tai, nhưng hắn ngồi bên giường, động tác vén chăn lên lại cực kỳ êm ái. Khi nhìn thấy da thịt thối giữa tỏa ra mùi hôi thối đập vào trong mắt thì lửa giận trong lòng hắn phóng lên thật cao. Hoàng thượng, độc quý phi nương nương chúng cực kỳ hiếm thấy. Độc này sẽ không lấy tính mạng người ta, nhưng da thịt sẽ từ nơi chúng độc dần dần sinh ra thối giữa. Chúng thần vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy độc này, nhất thời còn không biết phương pháp giải độc, còn đang nghiên cứu thảo luận, ngự y run lẩy bẩy đáp, khốn kiếp, Quân Hạo Thiên giận dữ nhấc chân đá văng ngự y đang quỳ. Lạnh lùng nói, nếu trong nửa canh giờ, trẫm không thấy tinh quý phi chuyển biến tốt, trẫm sẽ chém đầu thị chúng tất cả các ngươi. Cách chương.